Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 19, đừng hòng dụ dỗ bà xã của hắn. Góc truyện audio.com. Cùng con heo đấu mắt hồi lâu, Cố Thiếu Trạch mới luyến tiếc rời đi. Hắn hận không thể cùng cục cưng nhà hắn ngày đêm quấn quýt bên nhau, xa cô một chút liền nhớ chịu không được. Hắn phải nhanh chóng rước cục cưng về nhà. Mặc dù giấy kết hôn ngày trước hai người bọn họ đều đã ký. Hắn cũng đã cho Vĩ Minh đi xác nhận lấy về hai cuốn sổ chứng nhận kết hôn. Tuy nhiên cũng không thể vì thế mà lơ là được cục cưng nhà hắn thơm ngon béo tốt như thế, nhất định sẽ bị đám ruồi muỗi kia theo đuổi. Hừ, nhất là tên họ Bạch, suốt ngày đeo bám theo cục cưng, quả nhiên là có ý đồ xấu. Bởi vì vậy Cố Thiếu Trạch càng phải nhanh chóng bắt con thỏ nhỏ này cột vào trong người. Ninh Tiểu Tịch ngốc như vậy, cái miệng nhỏ lại còn rất ham ăn, không may cô bị tên khác dụ đi thì hắn biết phải sống như thế nào đây. Sáng hôm sau, Ninh Tiểu Tịch mắt nhắm mắt mở dùng tay mò mẫm tìm tiểu nạc thân yêu của mình. Bình thường mỗi khi ngủ cô đều sẽ ôm nó mà ngủ, chỉ là hôm nay tìm mãi vẫn không thấy. Lười biếng ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh phòng quái lạ. Làm sao tiểu nạc lại nằm trong góc kia? Khi ngủ cô đều rất ngoan mà làm sao có thể đem nó ném đi được chứ? Thắc mắc một hồi, cái đầu nhỏ của cô vẫn không thể nghĩ ra nguyên nhân. Liền mặc kệ không tiếp tục suy nghĩ nữa, vệ sinh cá nhân xong xuôi. Ninh Tiểu Tịch mới đi xuống phòng ăn. Vì là ngày nghỉ nên cô không phải đi học. Ông nội, cha. Chào buổi sáng. Trong phòng ăn ngoại trừ ông nội và cha cô ra thì còn có thêm một người nữa là Bạch Vũ Phong, hiện tại mới có 8 giờ. Bạch Vũ Phong đã đến từ sớm, vốn muốn đưa cô đi chơi. Chỉ là biết cô còn ngủ, sợ Ninh Tiểu Tịch ngủ không đủ giấc sẽ mệt mỏi nên liền ngồi dưới nhà chờ đợi Phong ca ca. Chào buổi sáng, nhìn gương mặt trắng nõn của cô, anh khẽ mỉm cười dịu dàng ôn nhu gọi. Bảo bối thức rồi sao? Đến đây ăn sáng xong anh liền dẫn em đi chơi được hay không? Ninh Tiểu Tịch nghe xong một câu này của anh, gương mặt ngáy ngủ lại trở nên tươi tắn trong phút chốc. Thích thú hướng đến Bạch Vũ Phong gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn thanh toán số thức ăn trên bàn. Ninh lão gia cùng cha cô chỉ biết nhìn nhau. Cười, con bé này thật là trẻ con, bất quá bọn họ đều rất yêu thương đứa trẻ này. Bạch Vũ Phong mang Ninh Tiểu Tịch đi đến công viên Disney. Sau đó lại dẫn cô đến tiệm bánh ngọt nhìn thực đơn một chút. Có rất nhiều bánh ngọt, hơn nữa chúng đều rất ngon. Cái nào cô cũng muốn ăn, chỉ là giá mắc như vậy cô không có đem đủ tiền để mua hết nha. Khổ sở nhìn người đối diện. Phong ca ca, làm sao đây, em cái nào cũng muốn ăn. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 12 tháng 5. 2019. Anh nhìn gương mặt hào ăn của cô đang nhìn chằm chằm vào thực đơn cộng thêm cái nét mặt đáng thương vừa rồi thì không khỏi bật cười. Xoa xoa đầu cô nói, bảo bối muốn ăn thì liền kêu hết đi Ninh Tiểu Tịch. Nhưng mà em không mang đủ tiền, Bạch Vũ Phong ngốc nghếch. Anh sẽ trả cho em không phải lo, chỉ cần sau này em đem em trả cho anh là được. Chỉ là mấy câu cuối anh không dám nói ra. Vẫn chỉ suy nghĩ một mình anh biết thật sao? Vậy em liền kêu hết nhé. Ninh Tiểu Tịch háo hức chỉ liên tục vào bánh ngọt cùng kem, phục vụ đem bánh đưa lên liên tục. Nhìn một bàn bánh ngọt như vậy, mắt Ninh Tiểu Tịch lấp lánh như kim cương, liền cầm muỗng thưởng thức. Gương mặt đáng yêu cũng hiện lên hai chữ tham ăn, chỉ có thiếu mỗi chưa chảy vãi ra bàn mà thôi. Nhìn cô vui vẻ như thế này. Bạch Vũ Phong ngồi đối diện tâm tình cũng rất vui không kém bảo bối này. Cô đang ăn bất chợt dừng lại. Sao ạ? Bạch Vũ Phong bỗng dưng trở nên nghiêm túc. Anh nhìn cô hỏi, em có thích Phong ca ca không? Ninh Tiểu Tịch vừa ăn bánh vừa suy nghĩ thật thà trả lời. Rất thích ạ, Phong ca ca cho cô ăn rất nhiều bánh ngon. Dẫn cô đi chơi, còn rất chiều chuộng cô, dĩ nhiên cô rất thích anh rồi. Bạch Vũ Phong không khỏi mừng rỡ. Lâu này không dám ngỏ lời vì anh sợ cô còn nhỏ lại ngây thơ như vậy, chỉ sợ rằng cô không đặt tình cảm cho anh cũng không biết là anh thích cô nên mới. Luôn im lặng đi theo bảo vệ Ninh Tiểu Tịch chờ đợi thời cơ chín mùi. Cô cũng thích anh hơn nữa, còn là rất thích đúng không? Vậy anh liền nắm bắt cơ hội này đem cô ôm về nhà mà yêu chiều. Bạch Vũ Phong khẽ nắm lấy tay nhỏ của Ninh Tiểu Tịch. Dịu dàng mà nói, vậy bảo bối làm bạn gái của anh, ngày nào anh cũng sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt được không? Vote đi cho tôi có tinh thần đăng chương liên tục nha. 3 cách chương.